Ma thần thiên quân, chương 458, hành quyết, góc truyện audio.com. Hồng Hồ Thành quá mức rộng lớn. Mỗi ngày qua đi cũng có vô số việc lớn nhỏ liên quan đến hai đại tộc là Hồng gia cùng Hồ gia. Hai gia tộc này mặc dù mặt ngoài chung sống hòa bình như ở trong tối cũng đánh giết không ít. Bất quá cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Không đủ gây nên hai gia tộc này xung đột. Thế nhưng tình thế đã có chút biến hóa. Hai ngày trước Hồng gia dòng chính thiên kiêu Hồng Vân Thanh Tam thiếu gia bị ngoại nhân làm trọng thương. Nghe nói còn bị hạ xuống lực lượng khủng bố khiến cho đã không cong khả năng kia. Sinh sinh bị đánh mất. Chuyện này xảy ra quá mức trùng hợp. Hồng Vân Thanh có thể xem như Hồng gia lần thi tuyển vào Hạo Thiên Thần Địa này nhân vật chủ chốt. Chín thành có thể đi vào Hạo Thiên Tổng Bộ trở thành một thành viên trong đó. Thân phận lập tức sẽ có biến đổi to lớn. Thế nhưng lúc này lại bị đánh trọng thương không dậy nổi. Làm gì có khả năng tham gia Hạo Thiên Thần Địa tuyển chọn hơn một năm sau? Hồng gia cao tầng đương nhiên cũng xuất hiện nghi ngờ trùng trùng. Sau cùng mọi nghi ngờ này hướng đến một cái cuối cùng trong đoàn đội đi cùng Hồng Vân Thanh còn tỉnh táo. Hồng Ân Vũ, bọn hắn nghi ngờ Hồng Ân Vũ cùng Hồ gia có âm thầm cấu kết. Thanh Ngọc trai tầng thứ 6, Thiên Quân cùng Ám Vũ nghe đến chuyện này thì cũng hơi có chút kinh ngạc. Hồng Ân Vũ hôm đó không màng sống chết cũng muốn cứu Hồng Vân Thanh lại bị xem thành kẻ có tội. Mà Hồng Vân Thanh kia còn nói Hồng Ân Vũ trước đó không tuân mệnh lệnh. Có mưu đồ cùng thế lực khác trong tối âm thầm liên thủ. Hắc hắc, chúng ta tham gia cái này Hồng Hồ Thành náo nhiệt a, Thiên Quân cười cười lành lạnh nói. Sau khi nghe đến những chuyện này hắn quyết định tham gia Hồng gia lần định tội này. Thiếu gia, ta không hiểu, Hồng gia bọn hắn nếu như đã xác định Hồng Ân Vũ kia là tội đồ thì làm sao còn muốn hội thẩm hắn? Không bằng trực tiếp chém giết có phải hơn không? Ám Vũ hơi chút kinh ngạc hỏi. Hồng gia cao tầng đã xác định Hồng Ân Vũ có tội. Còn hướng gia thân của hắn bắt giữ đến kiềm chế Hồng Ân Vũ. Sau đó còn cần hội thẩm cái gì? Nàng cho dù có khả năng học tập cực cao, một biết trăm cũng không phải không thể. Chỉ là âm mưu quỷ kế còn chưa học được nhiều. Ha ha, bọn hắn nghi ngờ Hồng Ân Vũ cũng không phải không có căn cứ. Chỉ là Hồng Ân Vũ gia thân vẫn ở Hồng gia. Hồng gia đương nhiên sẽ không tin tưởng hắn có mưu đồ gì. Thế nhưng bị chúng ta đánh đám người kia chỉ có mình hắn còn tỉnh táo mang cả đám rời đi. Trước đó lại không muốn động thủ với chúng ta, còn có ra tay ngăn cản. Cái kia Hồng Vân Thanh lại thêm mắm thêm muối. Từ đó Hồng gia không những muốn bắt Hồng Ân Vũ mà còn muốn bắt đến kẻ sau lưng của Hồng Ân Vũ. Hội thẩm chỉ là dụ ra kẻ sau màn mà bọn hắn nghĩ là có tồn tại. Thiên Quân nghe vậy thì chậm chậm giải thích. Hồng Ân Vũ kia xem ra đã chọn sai chủ. Bọn kia nhưng lại không tin lời của hắn. Lại còn hướng gia thân của hắn hạ thủ. Ta xem Hồng Ân Vũ cũng không có cái gì mưu đồ. Bất quá nếu Hồng gia bọn hắn muốn xem sau màn điều khiển Hồng Ân Vũ thì chúng ta cho bọn hắn một cái. Thiên Quân lại cười cười nói, ồ, như vậy chúng ta cũng đi xem hội thẩm kia. Ám Vũ ánh mặt lấp lánh sau đó nhìn Thiên Quân nghi vấn. Lấy nàng trí tuệ đương nhiên có thể dễ dàng nghe ra Thiên Quân ý định. Chúng ta đi xem náo nhiệt một chút, bất quá trước ăn no một chút, sau đó còn phải mua chút đồ. Chúng ta hai cái không thể trưng cái mặt này ra bên ngoài mãi được. Thiên Quân gật đầu nói. Hắn nói dứt lời thì ba cái tiểu nhị cũng chạy đến mang theo ba món ăn cũng khá bắt mắt chạy đến bày lên bàn. Khách quan, ngài còn cần gì nữa sao? Một cái tiểu nhị trong đó nói. Thiên Quân đến Thanh Ngọc trai này vung liền là hạ phẩm thần thạch. Gia thân dĩ nhiên vô cùng phong phú. Bọn hắn phục vụ tận tình chu đáo không chừng cũng thu đến một số chỗ tốt. Đem đến cho ta một bình rượu ngon nữa. Loại tốt nhất mà các ngươi có thể đem ra, Thiên Quân suy nghĩ một chút nói. Hắn đã rất lâu rồi chưa uống rượu đây. Nói đoạn hắn cũng ném ra ba viên hạ phẩm thần thạch. Vật này hắn một chút ý niệm cũng không có đâu. Sau đó Thiên Quân cùng Ám Vũ xem như một lần ăn uống đúng nghĩa. Khoảng nửa canh giờ sau đó hai người bước chân đi ra Thanh Ngọc Trai. Đương nhiên là cũng hỏi một chút chỗ nào có bán y phục loại hình. Vật phẩm loại này hắn về sau mới có ý tưởng khác. Lúc này hầu như đều là mua sắm đi. Lại hoa một cái hạ phẩm thần thạch bọn hắn hai người xem như đã mua đủ thứ cần thiết. Y phục bọn hắn chọn đều là bạch y như tuyết. Nhẹ nhàng, đơn giản nhưng lại tỏ ra thần thánh vô cùng. Đặc biệt nhất đó là cả hai lúc này đều che khăn che giấu đi nhân diện. Ám Vũ một cái siêu cấp mỹ nữ cùng thôi. Thiên Quân một cái nam tử lại cũng đem mạng che mặt lại có chút quái dị. Đi thôi, cũng đến lúc xem cái kia hồng ra rồi. Thiên Quân nhàn nhạt liếc nhìn một phương hướng nói. Bọn hắn xem như đã đủ các loại vật phẩm cần thiết. Cũng nên đi xem náo nhiệt một lát. Ám Vũ sau đó liền chân thực như một cái thiếp thân nha hoàn đi theo sau Thiên Quân. Chỉ là nàng ánh mắt lại không ngừng liếc nhìn xung quanh tò mò. Quả nhiên bản tính của nữ nhân vẫn không có chút nào thay đổi. Thậm chí còn muốn mạnh hơn bình thường nhiều. Bọn hắn hai người lúc này đều mang lên mạng che mặt nhìn như có chút quái dị tổ hợp thu hút cũng không ít ánh mắt nhưng cũng không có như lúc trước thu. Mọi ánh mắt, những kẻ nhìn đến chỉ có thể lóe lên kinh diệm Ám Vũ vóc người mà thôi. Cũng không có cái gì ý nghĩ. Dù sao Hồng Hồ Thành nước cũng sâu lắm. Đụng một cái thánh hiền cũng không phải không thể. Tu giả qua lại trong thành cơ bản sẽ không chạm đến nhau. Cứ như thế nửa canh giờ. Thiên Quân cùng Ám Vũ cũng đến một cái quảng trường rộng lớn. Nhân khí vô cùng lớn. Quảng trường này nhưng có một cái tên vô cùng lạnh lẽo. Hành pháp quảng trường, hành pháp quảng trường cũng như cái tên của nó. Ở đây là nơi hành hình tội đồ của Hồng Hồ Thành. Mà nói đúng hơn thì nó là nơi hành quyết những kẻ xâm phạm Hồng. Hồ Nhị Gia, quy mô vô cùng rộng lớn. Đồng thời có thể chứa đến trăm vạn người cũng có thể. Hành pháp quảng trường có một cái trụ cao khoảng 5 trượng. Đường kính cũng có 4 trượng, trên đó chính là hành pháp đài. Những kẻ được xem là tội đồ sẽ bị hành quyết trên đó. Chịu đến tuyên án, hành quyết, điều này dẫn đến ở đây có vẻ âm u quỷ khí. Huyết khí quẩn quanh, tiêu sát khí tức lan rộng, tu vi nhỏ yếu tu giả cơ bản là không dám xung kỳ đến gần. Lúc này hành pháp quảng trường đúng là vô cùng náo nhiệt. Hồng Hồ Thành tu giả thần cảnh hầu như đều biết hết chuyện hôm nay là có chuyện gì nên đến đây quan sát cũng rất đông. Chật ních vô cùng, Hồng gia tại hôm nay đem một vị thánh tổ bước thứ 7 đem ra diệt sát. Tội trạng đó là cấu kết ngoại địch, tổn thương Hồng gia mọi người, tội nghiệp vô cùng to lớn, nhất thời chỗ này âm thanh hỗn tạp mà lại vô cùng ồn ào. Hồng gia lần này đúng là đưa ra vốn lớn. Lại đem một cái thánh tổ bước thứ 7 ra chém. Thật không biết bọn hắn có ý gì. Một cái tu giả đến xem náo nhiệt nói. Ai biết được bọn hắn nghĩ gì. Bất quá nếu thật như bọn hắn tuyên truyền thì hôm nay chỉ e sẽ có đại náo nhiệt. Một cái tu giả khác lại nói. Hồng gia tuyên truyền là Hồng Ân Vũ cái này hộ pháp cấu kết ngoại tộc. Nếu cái này là thật thì đem hắn hành quyết như này chắc chắn có thể gây nên kẻ đứng sau Hồng Ân Vũ đi ra. Lại nói với thế lực bình thường thì một cái thánh tổ bước thứ 7 còn có thể mạnh mẽ. Đối với Hồng gia thì đây bất quá cũng chỉ là một cái xếp hạng trung thượng mà thôi. Còn chưa được đặt ở thượng tầng, cho dù mất đi cũng không có ảnh hưởng nhiều đến thực lực của bọn hắn. Đám người đàm luận sôi nổi vô cùng. Mỗi người một ý kiến, có rất nhiều trong đó lại đầy tiếc hận cho Hồng Ân Vũ. Hồng Ân Vũ nghe nói là chịu ơn Hồng gia nên mới ở lại Hồng gia làm hộ pháp. Hắn cũng xem như có tiếng, không ngờ lần này không những bị bắt lại là gia thân cũng không có cái nào thoát được vận mệnh. Một nhà 9 người a hát, một cái trung niên nhân thánh tổ bước thứ 6 than thở. Nghe nói sự việc cùng rất ly kỳ. Cả đám người cũng chỉ có Hồng Ân Vũ không có bao nhiêu thương tích. Nói ra thật khiến người ta dễ đến nghi ngờ. Ha ha, Hồng Ân Vũ cũng là một cái thánh tổ bước thứ 7. hắn đương nhiên cũng nên nghĩ đến việc này mới phải. Chỉ là hắn tin Hồng Gia sẽ không làm việc vô lý như thế. Bất quá xem ra hắn chọn sai chủ rồi. Một vị thánh tổ bước thứ 8 cười nhạt nói. Hồng Hồ Thành do Hồng Hồ Nhị Gia quản lý. Bên trong cũng chèn ép không ít tu giả không thuộc Nhị Gia. Đương nhiên cũng bị nhiều người ghi hận. Chỉ là bọn hắn thực lực xa xa không thể cùng Nhị Gia so sánh. Chỉ có thể đứng đằng sau nói xấu một hai mà thôi. Ồ, đến rồi. Đột nhiên 10 đạo khí tức cường hoành tu giả chân đạp hư không đi đến hành pháp quảng trường. Có thể tại Hồng Hồ Thành này phi hành thì thân phận của người đến cũng không phải đơn giản. Có người chỉ về hướng đó nói ra, Hồng Gia Tam trưởng lão, Hồng Ân Đạo, nghe nói đã đạt đến thánh tổ cảnh cực hạn, thiếu chút nữa đã đột phá hư vô cảnh thánh hiên đại năng. Một cái tu giả nhìn người đi đầu nói. Còn có tứ trưởng lão Hồng Ân Phong, ngũ trưởng lão Hồng Ân Anh, nghe nói cũng đến thánh tổ cảnh đỉnh phong rồi. Lại có người chỉ hai bên trái phải Hồng Ân Đạo một trung niên nam tử cùng một mi phụ nói. Sau đó lại là mấy người đi cùng. Hồng Gia lần này đúng là đủ xa hoa. Xuất động 10 vị thánh tổ cảnh chỉ để giải quyết lần hành pháp này. Sau đó có một đám người khác đi lên hành pháp đài. Bọn hắn giống như áp giải phạm nhân một dạng, tổng cả 10 người bị cố định trên đài. Già có, trẻ có, bọn hắn nhưng đều bị máu tươi nhuốm đỏ. Một đám khí tức yếu ớt, chỉ có chống hai người một trung niên nhân cùng một nữ nhân vẫn đang còn tỉnh táo. Trung niên nhân chính là thánh tổ bước thứ 7 Hồng Ân Vũ kia. Chỉ là lúc này hắn một thân khí tức suy bại. Thương thế nghiêm trọng, thế nhưng ánh mắt vẫn vô cùng sắc bén, nhìn đến Hồng Gia đám người chính là thao thiên sát khí. Hận không hề dùng ánh mắt giết chết bọn hắn, thiếu gia, hắn, ám vũ cùng thiên quân lúc này đứng trên một nóc đình đài đương nhiên nhìn thấy trên đài Hồng Ân Vũ cùng gia thân của hắn. Hồng Ân Vũ tu vi không sai biệt lắm đã bị phong ấn. Bản thân hắn cùng gia thân đều bị hành hạ không ít. Trong đó có 3 cái hài tử, 2 nam 1 nữ, tuổi có lẽ cũng chỉ khoảng 7-8 đến 10 tuổi, đều đang vô cùng sợ sệt nhìn xung quanh, ám vũ con người híp lại che miệng nói, thiên quân ánh mắt thâm thúy không biết nghĩ gì mà chỉ gật đầu. Các vị, hôm nay lão phu thay mặt Hồng Gia làm ra lần này phán xử nghịch tặc của Hồng Gia ta là Hồng Ân Vũ. Đứng đầu trong đoàn người Hồng Gia là Hồng Ân Đạo lớn tiếng nói với bên dưới. 300 năm trước, hắn một người bị truy sát suýt thì ngã xuống ở một chỗ cấm địa liền được tộc ta cường giả cứu vớt. Đem về gia tộc chữa thương, kẻ này khi đó cảm kích ân cứu mạng liền xin được ở lại Hồng Gia ta. Sau khi được cao tầng đồng ý thì cuối cùng cũng thu vào Hồng Gia. Hắn cũng là trung thực làm việc, công lao không nhỏ. Sau cùng được phong làm hộ pháp của Hồng Gia ta, chỉ là kẻ này là một cái bạch nhãn lang, ăn cháo đá bát, lần này đi ra ngoài hại cho tộc ta một đám hậu bối thiên tài bị trọng thương nghiêm trọng. Khả năng chính là có cấu kết với ngoại địch, Hồng Gia quyết định đem hắn xử tội chết để gian chúng. Hắn một hồi thao thao bất tuyệt, âm thanh vang vọng khắp cả hành pháp quảng trường, ta thật sự là chọn nhầm mà hại cả gia thân. Các ngươi Hồng Gia một đám xúc sinh cũng không bằng, cái tên Hồng Ân Vũ này ta cũng khinh thường nhận. Hồng Ân Vũ gầm lên đầy tức giận, ta cho dù có chết cũng tuyệt đối không để Hồng Gia ngươi được yên ổn. Giọng nói ầm ầm vang vọng cả quảng trường vô cùng thương cảm. Câm miệng, một cái Hồng Gia đệ tử trên đài cao lập tức quát lớn. Một trưởng vỗ về phía Hồng Ân Vũ ngực. Hồng Ân Vũ lúc bình thường kẻ này không dám nói cái gì. Đi qua còn cần cung kính chào hỏi. Chỉ là lúc này cái trước đã như chó bị đánh xuống nước. Người người đều có khả năng khi nhục. Khục, Hồng Ân Vũ lúc này một thân tu vi bị phong ấn. Lại bị trọng thương nghiêm trọng. Cái này Hồng Gia tộc nhân chỉ có thông thần cảnh nhưng vẫn có khả năng gây nên thương tích cho hắn. Khiến hắn thổ huyết một trận. Hắn con ngươi co lại bắn ra rét lạnh sát khí nhìn chằm chằm tên kia chuẩn bị nói gì đó thì một giọng nói lạnh lẽo truyền đến. ngươi nếu còn dám há miệng nói một câu ta liền tát bọn hắn một cái. Một cái âm độc vô cùng nữ nhân thần cảnh tam trọng thiên liếc nhìn Hồng Ân Vũ nói. Thật sự là bị chó khinh a hát, thường ngày nữ nhân này bất quá chỉ là một cái hộ vệ đoàn dưới trướng Hồng Ân Vũ mà thôi. Hồng Ân Vũ con ngươi co lại bắn ra khiếp người sát khí. Thế nhưng đúng là không nói nữa. Bất quá hắn không nói nhưng không có nghĩa là hành pháp quảng trường sẽ im lặng. Ha ha ha, Hồng Ân đạo lão quỷ ngươi nói cũng được hay làm a hát. Đột nhiên một giọng nói sảng sảng vang lên, một hướng khác đi đến một nhóm cũng có 10 người. Người đi đầu chính là đang cười nói. Hồ gia tứ trưởng lão, Hồ Hình Kiếm, lập tức có người nhận ra nói. Đoàn người kia cũng không khó liền có thể suy đoán thân phận. Đương nhiên chính là Hồng Hồ Thành hai đại bá chủ một trong. Hồ gia người, bọn hắn cũng là đến xem náo nhiệt hay là đúng như tuyên truyền kia. Hồng Ân Vũ là có cấu kết ngoại địch mà lại chính là. Có kẻ hơi chút kinh ngạc lẩm bẩm, ồ, như vậy giống như không được sáng suốt lắm đây. Cũng kẻ khác ánh mắt lập lòe nói. Nếu Hồ gia tại lúc này ra mặt thì khác nào lại ông tôi ở bụi này, đem mặt ra cho Hồng gia chỉ trích. Tin tưởng Hồ gia sẽ không làm chuyện ngu ngốc như thế đi. Không thu được gì thì thôi lại còn muốn mất cả thể diện. Mặt mũi mà còn để lại hậu quả không nhỏ. Dù sao bọn hắn nhị gia tổng thể đều thuộc một thế lực. Cho dù có xung đột cũng chỉ có thể làm ở trong tối mà thôi. Hồ Hình Kiếm, ngươi có ý gì? Hồng Ân đạo con ngươi co lại rét lạnh nhìn sang. Hồng gia cho dù nghi ngờ Hồng Ân Vũ có cấu kết ngoại địch cũng chưa bao giờ nghi ngờ lên đầu Hồ gia. Chỉ là Hồ gia lại đến đây làm gì? Chỉ là xem náo nhiệt. Nhất thời hắn mày có chút nhíu lại cao lên. Không có ý gì, ta xem như muốn nói một chút cho tên kia mà thôi. Các ngươi Hồng gia vì một chuyện còn con như thế lại muốn giết một cái thánh tổ bước thứ bảy. Không phải quá xem trọng một cái tiểu bối rồi. Hồ Hình Kiếm lắc đầu nói. Ta nghe nói là do Hồng Vân Thanh trước đi trêu chọc người ta. Nếu không phải Hồng Ân Vũ liều mạng cản lại ngươi nghĩ chỉ có chút đó thương thế. Nếu trách thì chỉ có thể trách Hồng Vân Thanh cái kia ngu ngốc mà thôi. Các ngươi vì hắn là thiên tài. Ca ca hắn là chân truyền đệ tử mà đem tội này đổ lên đầu Hồng Ân Vũ ta thấy cũng không đáng đâu. Hắn thở dài nói, hừ, nếu hắn không phải cáo kết ngoại tộc, ngươi nghĩ hắn có thể quay trở về. Ngươi nghĩ hai tên kia đơn giản tha cho. Ha ha ha, ngươi sẽ không nghĩ tên kia là rủ lòng thương. Hồng Ân đạo hừ lạnh nói. Trước đó Hồng Ân Vũ còn ra tay bảo hộ hai tên kia. Hành động rõ ràng vô cùng. Hắn chắc chắn là tay trong cho thế lực nào đó. Chuyện này là của Hồng gia ta. Người Hồ gia tốt nhất đừng nhúng tay. Hắn nhìn Hồ Hình Kiếm chăm chú nói. Ánh mắt như muốn nhắc nhở Hồ Hình Kiếm đừng xen vào chuyện này nữa. Bằng không hậu quả khó lường. Ai y, ta cũng chỉ có thể nói như vậy mà thôi. Ngươi đã không nhận định thì thôi. Bọn ta Hồ gia cũng không quản nổi các ngươi. Hồ Hình Kiếm lắc đầu thở dài nói. Sau đó giống như không muốn quan tâm nữa. Đứng một bên lặng lẽ quan sát. Ha ha, Hồ gia nếu đã không nhúng tay vậy thì ta muốn nhúng tay làm sao? Không khí vốn đang có chút lặng xuống thì một giọng cười yếu ớt truyền đến như một viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng. Nhất thời hành pháp quảng trường không khí lại rộn lên, vô số ánh mắt nhìn đến chỗ âm thanh phát ra. Hai cái bạch y nam nữ đang chậm chạp bước trên thiên không đi về phía hành pháp đài. Hôm qua 8 giờ tối mới về nhà mà mệt quá, ta đành lăn ra ngủ, hai ngày thiếu chương sẽ trả lại ngay, ủng hộ nguyệt phiếu. Kim đậu cho ta đi. Tác giả, Đế Thanh, cách chương.